Tôi mang theo mãn cấp vật tư xuyên về quá khứ. Chương 2, xuyên qua 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận cảm nhận một lát, thấy thân thể không có bất kỳ phản ứng gì. Cô mới tin tưởng không gian này thật sự tồn tại. Khi đến bàn ngồi xuống, Hứa Khả Nhân cầm cuốn sổ mang theo bên mình, đặt xuống bàn ngồi viết và vẽ. Cô không có nhiều tiền trong người, vì vậy cô chỉ có thể mua mỗi thứ một ít trước. Chuẩn bị được bao nhiêu liền chuẩn bị bao nhiêu. Để tránh trường hợp cô không chuẩn bị kịp, thì chỉ có bị đói mà thôi. Để tiết kiệm tiền, Hứa Khả Nhân trực tiếp lái xe tải thuê đến chợ đầu mối. Nơi hàng hóa rất rẻ và đầy đủ chủng loại. Có thể chọn bất cứ thứ gì mình muốn. Trước tiên cô mua 20 bao gạo 50 kg, 20 bao bột mì 50 kg, 200 kg mì sợi, 100 kg mì lúa mạch, 200 kg bột ngô, đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ mỗi loại 50 kg, muối một thùng 50 kg lấy 2 thùng, dầu ăn một thùng 10 kg mua 20 thùng, 10 hũ rượu gạo lưỡng dụng 10 kg một hũ. Cô mua thêm 10 hũ rượu 5 kg một hũ nữa. Vì mua nhiều nên cửa hàng tặng thêm một số đồ khô như táo đỏ, long nhãn, miến, mỗi thứ nặng từ 4-5 kg. Băng vệ sinh mà phụ nữ cần nhất, Hứa Khả Nhân trực tiếp mua đủ 10 năm dùng. Đồng thời cũng mua rất nhiều giấy vệ sinh, sợ đau bụng khi tới tháng. Cô mua thêm 50 kg đường đỏ, 50 kg đường trắng và một chiếc bình giữ ấm có thể treo trên người ở cửa hàng. Đi ngang qua những quầy đồ ăn ngon, Hứa Khả Nhân không kìm lòng được mà mua một ít bánh quy, kẹo có thể tăng calo và tiện ăn, cùng với 10 thùng mì ăn liền. Tại nơi gia công quần áo, giày dép, tất cả các sản phẩm lỗi do nhà máy dệt trả về được trưng bày ngoài cổng. Tất cả các mặt hàng đều giảm giá 20. Hứa Khả Nhân tiến lên xem xét, phát hiện bông bởi vì đã để quá lâu nên hơi ngả vàng nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Vải của tất đều là do nhuộm màu, có một chút khuyết điểm, nhìn không kỹ hoàn toàn không nhìn ra. Ngoài ra còn có một số đôi giày vải đế vải và giày bảo hộ lao động màu xanh quân đội trong một thùng giấy. Nghe ông chủ nói, đây là một phần tặng thêm. Hứa Khả Nhân đã mua 20 đôi tất mỏng và 20 đôi tất dày. Tất cả đều màu sẫm. Ở khu vực vải, Hứa Khả Nhân yêu cầu bà chủ cắt cho mình 5-6 mét vải màu xanh đen và vải hoa. Không những thế, Hứa Khả Nhân còn yêu cầu bà chủ mang cho mình mấy bộ đồ ga trải giường sẫm màu. Thấy bông đã qua xử lý được ép phẳng bằng bao bì hút chân không? Hứa Khả Nhân đã mua 50 kg của cửa hàng. Mua một lúc rất nhiều thứ như vậy, ngoài việc đưa tặng cho cô đôi giày, cửa hàng còn tặng thêm cho cô một chiếc kéo cắt lớn, một chiếc kéo nhỏ và rất nhiều kim chỉ để khâu quần áo, chăn bông. Ra khỏi cửa hàng, Hứa Khả Nhân đi đến một cửa hàng khác. Cô không quên bật lửa, que diêm, dao làm bếp, dao chặt củi. Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ mẹ và bé, Hứa Khả Nhân đã mua 2 hộp sữa bột giảm giá trong đó. Dù sao đi nữa sữa bột nào cũng đều bổ sung canxi. Cứ mua loại nào rẻ để tiết kiệm tiền là được. Trong nháy mắt đã đi đến khu bán thịt. Hứa Khả Nhân đã mua thêm 300 kg thịt lợn, 100 kg thịt cừu, 50 kg thịt bò, 50 kg xúc xích, 20 con gà và 20 con vịt. Tất cả thịt được chế biến và cho vào hộp. Cô mua thêm 200 quả trứng vịt và 300 quả trứng gà ở chỗ bán gà vịt. Sau khi đi dạo một vòng, Hứa Khả Nhân chỉ còn lại rất ít tiền. Cô đang do dự có nên tiết kiệm một số tiền để phòng thân hay không. Cách chương.